Chào mừng quý vị đã đến với Nhà Ma, thế giới của những vong hồn dã quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào. Tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn. Trước khi bắt đầu kể chuyện, xin phép quý vị cho Thuận có đôi lời. Hiện tại để có thêm kinh phí duy trì kênh, ekip của Nhà Ma đang hợp tác với Tiệm Đồ Bình An. Đây là cửa hàng chuyên về các sản phẩm phong thủy cầu may mắn, tài lộc, bình an. Quý vị hãy bấm vào giỏ hàng được gắn ở góc trái màn hình hoặc đường link được ghi ở phần bình luận để ủng hộ cho ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Không làm mất thời gian của quý vị nữa, xin mời đón theo dõi tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Kiên mới chuyển đến xóm trọ này được nửa tháng, nhưng đã gặp bà cụ gù kỳ lạ ở đầu đường 3 lần. Lần nào Kiên đi chơi về muộn cũng trông thấy bà ấy ngồi ở đó, dưới gốc cây thị già. Lần đầu anh cho bà bám vào tay rồi dìu bà về nhà. Nhưng 2 lần gần đây bà chẳng chịu về nhà nữa, mà chỉ ngồi im lặng, mặt cúi gằm xuống. Không những vậy, cả cơ thể bà ấy còn tỏa ra một mùi rất lạ. Nó là cái mùi trộn giữa mùi khét với mùi tanh, khiến cho người ngửi phải rất khó chịu. Hôm nay bà cụ đứng thẳng chứ không cúi gằm như mọi khi. Trông thấy Kiên, bà cảnh báo Kiên cuối tuần này không nên ra ngoài kẻo gặp tai họa. Rồi chưa kịp để Kiên phản ứng lại thì bà đã nhanh chóng biến mất. Kiên không mấy để tâm, nhưng rồi đến cuối tuần anh đã thật sự gặp chuyện. Trong bữa tiệc sinh nhật bạn, Kiên bất ngờ bị nhóm người lạ say xỉn đến gây sự, rồi bị chúng đập chai bia vào đầu. Trước khi ngất đi, Kiên còn nghe thấy bên tai giọng của bà cụ nhắc nhở, giúp anh kịp lăn vào gầm bàn, tránh được cú đâm chí mạng. Sau đó dù đã cố, nhưng Kiên không còn gặp lại được bà cụ nữa. Kiên đi dò hỏi khắp nơi, cuối cùng khi trò chuyện với ông bà chủ nhà, Kiên mới biết được đầu đuôi mọi chuyện. Ông chủ nhà qua miêu tả của Kiên thì nhớ tới một người đàn bà từng sống ở gần đây, tên là Giai. Bà cụ Giai ngày trước sống dựa vào nghề nhặt ve chai, nhặt rác. Đầu óc bà ấy không được bình thường, cứ thơ thơ thẩn thẩn. Ai thương tình thì cho bà ấy cái ăn. Nhưng bà ấy lại nói với họ toàn những điều kỳ lạ về cái chết, về tai nạn hay vận xui của họ. Bà cụ Giai đã chết cách đây hơn 10 năm rồi. Năm ấy bão lớn, chẳng biết tai vạ thế nào, bà cụ rơi xuống mương nước rồi chết đuối. Đúng 3 ngày sau thì xác của bà nổi lên, mắc vào khóm tre rồi được người dân đưa lên để an táng. Ông chủ nhà ngày ấy tuy không chứng kiến, nhưng ông ấy nói chắc nịch rằng Kiên đã gặp ma rồi đấy. Kiên nghe chuyện xong thì mù mờ, nhưng hỏi sâu hơn thì ông chủ nhà lại không rõ. Kiên nghe tới ma thì hãi lắm. Anh định bụng quay về chuẩn bị tìm một chỗ ở mới rồi dọn ngay ra khỏi cái xóm này. Có lẽ ai cũng vậy. Nghe tới ma quỷ thì hồn vía lên mây. Nhưng bà cụ Giai đó giờ chưa hại gì ai. Cả cuộc đời khốn khổ của bà cụ có lẽ chẳng ai có thể thấu hiểu được hết. Bà cụ Giai thời còn trẻ chuyên buôn hàng xén ngoài chợ. Nhà bà ngày ấy không có nghèo, vẫn đủ xoay sở cái ăn cái mặc, nhưng mãi mà bà chẳng lấy được chồng. Năm ngoài 30 tuổi, bà cụ nhặt được 2 đứa trẻ song sinh, một trai một gái ở dưới gốc đa đầu làng. Sau đó bà đem chúng về làm con nuôi. Ngày ấy thầy U thấy bà chẳng chịu lấy chồng, rồi lại còn bế thêm 2 cái miệng ăn đỏ hòn về thì giận lắm. Họ đuổi cả 3 người ra khỏi nhà, từ mặt con gái từ ngày ấy. Dù vậy, nhưng bà cụ Giai vẫn quyết không bỏ lại 2 đứa nhỏ. Bà nhận chúng làm con nuôi. Bà mẹ con đùm túng nhau tới ngôi làng gần đây để sinh sống. Bà cụ vẫn bán đồ hàng xén, cái sạp hàng nhỏ tí gồng gánh nuôi mấy miệng ăn. Lúc ấy bà xin ở nhờ trên mảnh đất công của làng, dựng cái chòi con, trồng thêm tí ngô tí khoai để ăn khi đói kém. 2 đứa bé kia quấy khóc ròng rã hàng tháng trời. Kể từ ngày đón 2 đứa bé về ở cùng, chưa hôm nào bà cụ Giai được ngủ yên một giấc. Lúc ấy bà chỉ đoán mình không mát tay chăm con, nên 2 đứa bé mới lăn ra ốm, rồi quấy khóc thông ngày thông đêm như vậy. Ngay cả chính bà dạo đó cũng hay mất ngủ, cứ đặt lưng xuống giường còn chưa vào giấc đã bị bóng đè, đã mệt lại càng mệt hơn. Hai đứa con của bà cụ dai đẹp lắm, da chúng trắng như trứng gà, mặt mũi xinh xắn như búp bê. Vì ngoại hình có phần nổi trội đó mà đi đâu người ta cũng thích hai đứa, tranh nhau bế nựng để xin vía cho con cháu nhà mình. Chỉ có điều là hai đứa hay khóc, nhiều khi khóc đến lặng cả người đi, đến mức da rẻ tím đen như quả sim. Bà cụ dai cứ thế chật vật nuôi hai đứa bé trưởng thành, gánh chịu sự vất vả gấp đôi, gấp ba người khác. Nhưng bà không hề kêu ca lấy một câu. Bà cụ dai đặt tên cho hai đứa trẻ là Thu và Đông. Đều đều sáng nào bà cũng phải dậy sớm đi gom thóc về để xay. Xong đâu đó thì bán hàng, tranh thủ kiếm được thêm đồng nào hay đồng đấy. Hồi ấy, quán hàng xén của bà cụ dai là nơi tập trung buôn chuyện của cả làng. Người ngồi nghỉ mệt, người mới đi trở về, người chờ lấy gạo, lấy cám. Nhưng bà cụ dai ngại nhất là trông thấy bà bói đầu làng tới quán của mình. Bà bói năm ấy ngoài 50, tính tình có hơi kỳ cục. Bà ấy cứ hễ trông thấy mẹ con của bà cụ dai ôm nhau ngồi ở ngoài cửa là lại rít lên, nói hai đứa con của bà cụ dai là tai tinh, là điểm xui xẻo. Bà cụ dai vốn bản tính hiền lành nên chẳng buồn đôi co với cả người đàn bà đó. Nhưng bà bói như thể được nước lấn tới, càng nói càng quá quắt. Bà bói nói lần đầu trông thấy chị em Thu Đông thì bà đã thấy hai đứa trẻ này kỳ lạ vô cùng. Mà cái sự khác thường này lại chỉ có những người sát âm như bà bói mới cảm nhận ra. Bà ấy nói xung quanh Thu và Đông có rất nhiều âm khí, nhiều tới mức khiến bà ấy nghĩ năng lượng đó sẽ thu hút tất thảy ma quỷ xung quanh tìm tới và làm hại cả người vô tội là bà cụ dai. Khi ấy, bà cụ dai chẳng tin những gì mà bà bói nói. Bà chỉ nghĩ rằng bà bói ác mồm nên mới đi nói về hai đứa con của mình như thế. Nhưng tới khi hai đứa trẻ vừa được 12 tuổi thì chúng qua đời. Cuộc đời tươi đẹp của bà cụ dai giống như con diều đứt dây, chơi với rồi cũng lún sâu vào bùn lầy. Năm hai trẻ em Thu Đông học cấp 2, chúng buộc phải tự đi đến trường. Tại bà cụ dai bận bịu quá, Thu với Đông đều học khá, lại chăm chỉ nên năm nào cũng có giấy khen. Mỗi cái hai đứa ít nói, tính tình có phần lầm lì, chỉ nói chuyện với nhau là chủ yếu. Cái ngày định mệnh kia cứ thế đến một cách tình cờ. Tình cờ tới nỗi ngay khi nhận tin bà cụ dai còn chẳng tin nổi. Hôm ấy như mọi ngày, sau khi tiễn con đi học, bà cụ bắt đầu cân gạo, cân cám cho khách. Tới gần trưa thì tranh thủ quay vào nấu cơm để hai đứa trẻ đi học về sẽ có cái ăn. Nhưng cơm chưa kịp nấu thì có người báo tin hai đứa nhỏ mất tích. Cả trường bảo nhau đi tìm nhưng chẳng thấy đâu cả. Trường học hồi ấy còn lụp sụp, độc có mấy dãy nhà cấp 4 san sát nhau. Khu vực đằng sau có một dãy cây xà cừ tùm rậm rạp, nhưng cũng không đến nỗi không tìm thấy người. Bà cụ dai cùng các thầy cô tìm tới tận quá trưa mới thấy, nhưng lúc chạy tới đã quá muộn rồi. Thu với Đông nằm úp mặt xuống đất, thân người nằm gọn trong đám cây cỏ tùm, chỉ có tay chân là lộ ra ngoài. Lúc bà cụ cùng hai thầy giáo lôi hai đứa trẻ ra, đầu tóc chúng dính toàn là mảng nhện, mặt mũi quần áo bẩn thỉu như vừa mới chui từ dưới đất lên, máu loang lổ ướt hết khoảng đất bên dưới, cây cỏ cũng bị nhuộm thành màu đỏ chói mắt. Cả trường học dạo đó xì xào một phen rất lâu, vì bạn học đầu tiên phát hiện ra hai đứa trẻ kể rằng nó trông thấy hai trẻ em Thu Đông leo lên cây xà cừ cao nhất. Chúng leo lên kiểu gì thì không ai biết, vì thân cây vừa trơn vừa thẳng. Chỉ biết chúng ngồi ở nhánh cây to nhất, sau đó thõng hai chân xuống dưới, đờ đẫn như hai con rối vô hồn. Lúc đó bạn học kia đã chạy tới hét to để gọi chị em Thu và Đông nhanh trở xuống. Nhưng ai ngờ hai đứa chỉ nhìn lại bạn một cái, ánh mắt lạnh lẽo đó khiến cho bạn học kia im bặt, không có dám nói thêm câu nào nữa. Sau đó trước mặt bạn Đồng ngã lộn từ trên cành cây cao xuống đất. Sau đó Thu cũng lao mình xuống theo. Cậu bạn kia khi kể lại mọi chuyện, cơ thể vẫn run rẩy không thôi. Cậu bé nói chỉ kịp nghe thấy hai tiếng bụp bụp rất to. Sau đó sợ quá, mãi mới chạy đi gọi người tới được. Lúc bà cụ Giai ôm con lên, bà ấy không khóc vì bà đang hoảng quá, lại nghĩ con mình vẫn còn sống. Nhưng cành cây kia cao ngất, hai đứa trẻ lại ngã cắm đầu xuống nên phần mặt và đầu bị thương nặng, bẹp và biến dạng hoàn toàn. Ngày hôm đó xác của hai đứa trẻ nhanh chóng được làm tang lễ. Ở vùng này trước giờ vẫn có tục lệ, nếu người mất là trẻ con thì không được để thi thể ở trong nhà quá lâu, tốt nhất là tẩm liệm cùng chôn cất trong vòng một ngày. Phải làm càng gọn gàng và nhanh chóng thì càng tốt. Bà cụ Giai dĩ nhiên chịu không nổi cú sốc đó, làng xóm xuống vào khuyên giải hết lời, động viên để bà có thêm động lực sống. Ngày đưa tang, hai chiếc quan tài nhỏ nối đuôi nhau đi ra đồng. Tiếng người khóc rầu rĩ cả một vùng quê. Người mẹ tội nghiệp ngất xỉu cho tới tận khi người ta làm lễ hạ huyệt cho hai đứa trẻ. Bà đòi nhảy cả xuống huyệt, miệng gào thét đến xé lòng. Bà chẳng thể chấp nhận được chuyện hai đứa con cứ thế đột ngột bỏ mẹ mà đi. Chẳng ai biết vì sao Thu với Đông lại chết. Rõ ràng chúng vẫn đang sống ở cái tuổi đẹp nhất, vô lo vô nghĩ nhất. Chẳng ai nghĩ chúng lại rủ nhau trèo cây và chết cả. Bà cụ Giai gần như phát điên. Nhiều lúc bà ngồi lặng trước bàn thờ, nhìn hai tấm ảnh treo trên tường mà khóc ngằn ngặt, hoặc cứ thế dành hàng giờ để nói chuyện một mình. Khi hai đứa trẻ mất được một tuần thì bà cụ Giai mới có một giấc ngủ đúng nghĩa đầu tiên. Bao ngày trời bà gần như thức trắng. Hôm đó có lẽ do kiệt sức nên bà ngất đi, cơ thể coi như được tạm thời ngơi nghỉ. Bà cụ Giai tuy trước đó ngất đi nhưng thần trí của bà vẫn tỉnh táo lắm. Đèn vừa tắt, cái bóng tối lạnh lẽo bao trùm toàn bộ không gian. Bà cụ Giai đột nhiên lờ mờ trông thấy ở dưới chân có hai cái bóng nhỏ xíu đang đứng bất động nhìn bà. Đôi mắt chúng màu đỏ lòm sáng lên như mắt mèo. Hai cơ thể bé xíu kia nhìn bà rồi cười hi hí, tiếng cười giòn tan nắc nẻ nhưng chạm đến sợ tột cùng trong lòng người còn sống. Bà cụ Giai hoảng loạn, biết đó là con mình nhưng chẳng hiểu sao bà lại thấy sợ. Hai đứa trẻ cứ đứng đó cười suốt, chúng càng cười lại càng quái dị. Bên ngoài cửa sổ không biết từ bao giờ đã lúc nhúc hàng chục cái bóng đen, nhưng cái bóng đó giống như bị giọng cười kia thu hút, đứng chật kín bên ngoài ngôi nhà. Tiếng bước chân cứ nhộn nhạo khiến bà cụ Giai hoảng hốt vô cùng. Bà cụ cố gắng để mở mắt ra nhưng không thành. Trong đầu chỉ thầm nghĩ có lẽ các con về thăm mình. Nếu như thế thật thì bà chỉ xin mình được mở mắt ra nhìn con. Rồi hai cái bóng đột nhiên không cười nữa mà chỉ nhìn bà cụ Giai chân chân. Sau đó chúng chạy vụt ra ngoài sân rồi biến mất. Bà cụ Giai biết các con mất nhưng vẫn về được nhà để thăm mẹ thì trong lòng cũng yên tâm hơn phần nào. Cũng kể từ hôm đó, tần số quay về của hai đứa trẻ ngày một nhiều. Có hôm mới nhập nhoạng tối, bà cụ Giai đã nghe thấy tiếng dép lê loẹt quẹt dưới căn bếp nhỏ. Có hôm thì nghe tiếng ho vọng ra từ căn buồng trống. Có khi lại nghe tiếng vỗ tay hay bị giấu mất đồ đạc rồi tìm mãi chẳng thấy. Nhưng khi ấy, bà cụ Giai chỉ nghĩ hai đứa trẻ mất khi chúng còn là trẻ con, vong hồn vẫn còn nghịch ngợm nên cũng mặc kệ. Chỉ có điều bà vẫn luôn thắc mắc, tại sao hai đứa con của bà lại chết một cách kỳ lạ như vậy? Suy nghĩ đó cứ ám ảnh bà cụ mãi, cho tới một hôm bà có được cho mình câu trả lời. Nhưng cái giá phải trả cho điều này chính là việc bà cụ Giai suýt thì mất mạng. Như mọi ngày, bà cụ Giai sau bữa cơm tối thì sẽ ngồi trò chuyện với vài người hàng xóm rồi mới đi ngủ. Nhưng tối nay có một vị khách tìm tới, người mà vốn dĩ bà cụ Giai đã chẳng ưa, đấy là bà thầy Bói. Hôm nhà có đám, bà Bói cũng như những người hàng xóm khác tới phúng viếng rồi giúp đỡ một chân một tay. Có điều vẻ mặt bà ấy luôn đăm chiêu, rồi gần như chẳng lui tới nữa. Lúc bà thầy Bói tiến tới thắp cho hai chị em Thu Đông một nén hương thì cả bát hương đột nhiên bốc cháy, Bà thầy bói luính quính không biết nên làm gì cho phải. Tới khi lửa tắt thì chân hương cũng đã bị cháy hết rồi. Dân vùng này trước giờ rất coi trọng việc thờ cúng. Bát hương bị cháy hết chân nhang là điều xui xẻo mà không ai chấp nhận nổi. Bà cụ Dai khó chịu ra mặt. Lần đầu bà ấy to tiếng muốn tiễn bà bói ra khỏi cổng. Bà bói cũng không ngờ lại có chuyện thế này xảy ra. Bà ấy luống cuống nửa muốn ở, nửa lại muốn về. Nhưng rồi lúc này đột nhiên có hai con rắn nhỏ màu đen xì lao nhanh ra từ phía gầm giường ngủ của bà cụ Dai. Hai con rắn kia trườn tới, nhưng chúng không tấn công bà bói mà quấn chặt lấy hai bên cổ chân của bà cụ Dai. Sau đó chúng cắn sâu vào da thịt của bà cụ. Bà thầy bói lấy cây gậy đánh đuổi chúng đi. Hai con rắn vừa rứt ra, máu đã chảy dọc từ cổ chân của bà cụ Dai mà loang lổ ra đất. Bà cụ Dai chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã ra, sắc mặt tái nhợt. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Hai con rắn đen kia nhanh chóng trườn đi mất. Bà bói đỡ bà cụ Dai ngồi dậy, cũng chẳng đánh đuổi hai con rắn kia nữa. Chẳng ai biết hai con rắn kia là giống gì, có độc hay không. Họ chỉ có thể đưa bà cụ Dai đi lên trạm xá nằm ở đó để điều trị. Bà cụ Dai nằm trên giường bệnh, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, môi với hốc mắt tím đen như người bị trúng độc nặng. Ngày ấy y học chưa phát triển như bây giờ. Người bị rắn độc cắn thì chỉ có chết. Ai có mặt ở đó cũng nghĩ đến hướng tiêu cực. Chỉ e lần này mạng của bà cụ Dai khó giữ. Bà cứ lên cơn mê sảng rồi rên hừ hừ. Bàn tay bàn chân duỗi căng, cứng đờ như người bị chuột rút. Có lẽ cơ thể bà ấy đang phải trải qua nỗi đau đớn rất khủng khiếp. Ai nhìn bà cụ cũng thương, nhưng sống chết giờ chỉ biết nghe theo ý trời. Ấy thế mà may phúc làm sao, bà cụ Dai lại bình an qua được một đêm ấy. Chỉ có điều bà ấy cứ mê man mãi chẳng tỉnh, mồm lúc nào cũng rên hừ hừ, thân nhiệt hạ tới mức tím tái toàn thân. Không ai biết trong cơn mê, bà cụ Dai lại đang phải đối mặt với những thứ còn kinh khủng hơn thế. Lúc vừa ngất xỉu, bà cụ Dai trông thấy hai con rắn đen kia bò ra tới cửa, thì ngoái đầu lại nhìn bà. Bà nằm dưới đất, chống ngóc cái đầu lên, đôi mắt đỏ như máu, lớp da đen xỉ bóng lên như một lớp áo giáp. Bà thấy hai con rắn bò đi, chúng bò chậm, thi thoảng lại quay lại nhìn, giống như đang chờ bà cụ đi theo. Lúc ấy hồn vía của bà cụ Dai có lẽ đã xuất ra khỏi cơ thể, vô thức đi theo hai con rắn kia, còn thân xác thì được đưa tới trạm xá. Bà cụ Dai thấy hai con rắn kia đưa bà đi tới dưới gốc cây đa, nơi năm xưa bà cụ nhặt được chị em Thu Đông. Cây đa cao lớn sừng sững, gốc cây to mấy người ôm không xuể. Hai con rắn bò tới bên gốc cây, chui vào cái hốc nhỏ dưới gốc cây rồi biến mất. Bà cụ Dai chạy theo, lần mò tìm nhưng chẳng thấy hai con rắn kia đâu nữa. Xung quanh sương khói mở hết tầm nhìn, bà cụ Dai cũng không trông thấy lối để quay về. Lúc bà cụ còn đang hoang mang thì từ trong màn sương khói có ba cái bóng từ từ xuất hiện. Ba cái bóng hai thấp một cao từ từ đi về phía bà cụ Dai. Bà cụ Dai sửng sốt khi thấy hai cái bóng người nhỏ kia chính là chị em Thu và Đông. Chúng đi cùng một người phụ nữ lạ mặt. Chúng nắm tay người đó, đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào bà cụ Dai. Nhưng chúng chẳng chạy lại chỗ bà, chỉ đứng đó như nhìn người xa lạ. Trên đầu hai chị em đầy những máu làm máu, mặt của chúng loang lổ những vệt màu đỏ tươi, khiến bà cụ Dai nhớ tới ngày chúng ngã cây mà chết. Chân tay bà bất giác run lên. Người phụ nữ đi cùng hai đứa trẻ nhìn thấy bà cụ Dai thì bật khóc nức nở. Người đó trông còn rất trẻ, mặt mũi đoan trang, còn có bụng bầu to tướng nhô cao như sắp đẻ tới nơi. Người phụ nữ khóc lóc một hồi rồi cất giọng nói với bà cụ Dai. Xin lỗi chị, là mẹ con tôi hại tới chị. Chị mau quay về đi, đừng đi theo hai đứa trẻ này nữa. Nếu không chị sẽ chết thật đấy. Duyên nợ của chị với hai đứa trẻ này đã hết rồi. Kiếp này tôi nợ chị ơn nuôi nấng hai đứa con của tôi. Giờ chị quay về đi, chị không về thì bọn chúng sẽ lừa dẫn chị đi mất đấy. Người phụ nữ kia nói xong liền dắt tay Thu Đông đi mất. Bà cụ Dai quĩnh quáng cả lên, vội đuổi theo chị em Thu Đông, miệng gọi con ơi, nhưng cơ thể thì không tài nào nhúc nhích nổi. Những giấc mơ như vậy cứ nối đuôi nhau xuất hiện liên tục, Có lúc bà cụ Giai thấy mình đứng ngoài cửa phòng y tế, trông thấy thân xác của chính bản thân đang nằm trên giường. Xung quanh bà có đầy người đang đứng. Những người đó mờ mờ ảo ảo, xúm xít lại quanh giường bệnh. Họ đông lắm, thì nhau cấu véo rồi cắn vào da thịt của bà cụ Giai. Bà cụ lao tới muốn kéo những người đó ra, nhưng không thành. Rồi bà thấy hai đứa con lại xuất hiện. Chúng đứng trong góc phòng, bàn tay nhỏ đầy máu đưa ra vẫy vẫy, ra hiệu cho bà cụ Giai đi tới. Bà cụ quên mất lời người phụ nữ kia đã nói trong mơ, cứ nghĩ đó là con mình nên vô thức đi theo. Nào đâu biết hai đứa trẻ trước mặt bà không phải Thu và Đông, mà chúng chính là quỷ gọi hồn. Hai đứa bé đưa bà tới một bên con sông rộng, nước bên dưới cuồn cuộn chảy xiết nhuốm một màu đen đặc. Hai đứa trẻ đứng trên cầu, chúng vẫy tay với bà cụ Giai. Bé Thu vuốt nhanh chỗ máu trên mặt rồi quay sang nói với bà cụ. Giờ con đưa mẹ đến chỗ bọn con, ở đây vui lắm, đông người lắm mẹ. Hồi bọn con còn sống, ngày nào người ta cũng về báo mộng rồi rủ bọn con đi. Nhưng hồi ấy số bọn con chưa tận nên bọn con ở lại với mẹ. Con ngủ mơ dậy cũng quên hết nên không kịp nói trước với mẹ câu nào. Mẹ của bọn con đang chờ ở bên kia rồi, mẹ lên đây đi cùng bọn con mẹ nhé. Vào giây phút ấy, bà cụ Giai đã nhắm mắt, đưa một chân định thật sự bước qua cầu. Nhưng chưa kịp di chuyển thì bà cụ đã nghe thấy giọng một người phụ nữ đang gọi tên của mình. Giọng nói đó chính là của người phụ nữ lạ mặt đi cùng chị em Thu Đông. Giọng nói yếu ớt và khàn vô cùng, thều thào cứ như là đang khóc. Chị ơi, chị đừng đi, chị mau quay lại, chạy mau lên chị ơi. Đây không phải con Thu với thằng Đông đâu, chúng nó là quỷ bắt hồn, chúng nó lừa chị đấy. Chị mau đi đi kẻo mất mạng bây giờ. Lúc giọng nói tha thiết kia vừa dứt, lồng ngực của bà cụ Giai nhói lên một cơn, giống như có một bịch bông cực lớn đang cố nhấn bẹp trái tim của bà. Bà cụ Giai choáng váng đầu óc, bước chân cũng vô thức rụt lại. Cuối cùng bà cụ Giai thoát khỏi giấc mộng. Bà mở mắt ra thấy mình đang nằm trên giường ở nhà. Xung quanh là xóm giềng cùng một người đàn ông lạ mặt. Bà bói quỳ cạnh người đàn ông kia. Trông thấy bà cụ Giai tỉnh lại thì sung sướng tới hét toáng lên. Khi ấy bà cụ Giai hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đợi bà cụ khỏe khoắn lại, bà bói mới cùng người đàn ông kia kể lại những chuyện đã xảy ra cho bà cụ Giai nghe. Bà bói giới thiệu người đàn ông kia là thầy Đào. Ngày bà cụ Giai gặp nạn thì mê man trong suốt mấy ngày trời. Mạng sống tuy giữ được, nhưng vết thương ở chân càng ngày càng loét ra, thối rữa cực nhanh. Cứ như thi thể người chết vậy, mà bà cụ Giai cứ nằm yên được một chốc thì lại hét toáng lên, rồi lại còn rên rỉ mê sảng liên tục. Bà bói thường xuyên lui tới thăm bà cụ Giai. Linh tính bà cụ Giai đã gặp chuyện nên tự mình tìm thầy tới giúp đỡ. Ông Đào trước kia là thầy của bà bói, ông ấy có năng lực cao siêu lắm. Vừa biết cúng bái xem bói lại còn soi phần âm rất chuẩn. Lúc ông Đào tìm tới ngôi làng nhỏ, ông ấy chọn qua thăm bà cụ Giai ở trạm xá trước rồi mới tìm tới nhà của bà. Ông Đào đứng ngoài cửa phòng, đúng lúc bà cụ Giai đang rú lên, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng hàm răng thì nghiến chặt vào nhau. Ngón tay ngón chân co quắp lại. Ông Đào nhìn qua thì đã đoán được sự tình. Sau đó ông nhanh chóng quay về nhà của bà cụ Giai. Ông Đào đi quanh nhà, vào xem bát hương rồi vị trí các phòng. Ông Đào cũng hỏi chi tiết chuyện hôm hai chị em Thu Đông qua đời, rồi bắt tay vào làm việc của mình. Đồ đạc được ông Đào bày ra một cái chiếu. Ông ngồi xuống, lấy cái mai rùa rồi thả vào ấy vài đồng xu. Trước khi đọc chú, ông Đào xưng tên xưng tuổi, sau đó lấy hơi khấn một tràng dài. Đồng xu được tung ra, ông Đào lật xem rất kỹ, sau đó lắc lắc đầu. Ông Đào quay sang nói có lẽ lần này không phải chỉ là một lễ cúng hay lễ trấn đơn giản mà xong. Ông ấy còn nói thêm, vong của hai đứa trẻ này rất kỳ lạ. Nếu không giải quyết sớm, hẳn là sẽ có nhiều thứ không sạch sẽ tìm tới để bắt bà cụ Giai đi. Ngày hôm sau, bà bói cùng thầy Đào chuẩn bị một sân đồ lễ, nào là hình nhân thế mạng, tiền vàng sớ rồi thịt sống thịt chín đủ cả. Ông Đào làm lễ nửa buổi sáng, người tới xem và phụ giúp ra vào tấp nập. Tưởng chỉ chốc lát là xong, ai ngờ qua chừng ấy thời gian, ông Đào mới chỉ làm xong bước đầu. Ông Đào đặc biệt dặn dò mọi người chuẩn bị máu gà trống cùng với cả đất nghĩa địa, sau đó trộn lẫn chúng với nhau, rồi dùng cái thứ hỗn hợp đỏ đỏ nâu nâu đó để bôi lên trán và bàn tay bàn chân của bà Bói. Bà Bói là người được ông Đào chọn để cho phong nhập lên. Bà Bói mặc bộ đồ lam màu trắng, ngồi khoanh chân. Ban đầu ông Đào gọi lên toàn là ma dài ma rạc, chúng cứ nhập vào rồi lại xuất hiện liên tục. Nhưng khi chúng bị ông Đào hỏi tới thì ú a ú ớ, cười điên dại rồi đi mất. Bà Bói bị hành cho tới mệt lả, tới khi gần như sắp xỉu tới nơi thì ông Đào mới gọi được vong của cậu bé Đông lên. Đông ngồi nhìn ông Đào chằm chằm, mắt cậu híp lại, gần như chỉ trông thấy lòng đen. Những vong trước kia lên thì đều nhắm mắt lại, chỉ có Đông là nhìn ngang nhìn dọc. Ông thầy Đào còn chưa hỏi, Đông đã mở lời trước. Dạ hôm nay sao đông người thế nhỉ? Ông đợi ai đấy? Sao lại gọi con lên đây? Vong đã lên thì cho tôi hỏi, tại sao chết rồi không chịu rời đi mà cứ luẩn quẩn ở đây? Có biết làm như thế sẽ dẫn ma dẫn quỷ tới hại người Dương không? Đừng tưởng tôi không biết, trong ngôi nhà này toàn những vong ma vong quỷ, tất cả là do cậu dẫn về còn gì. Bà Bói nghe ông thầy nói vậy thì sắc mặt tối đen lại. Bà ấy liên tục vỗ ngực rồi nức nở nói không phải do mình, không phải mình cố tình hại bà cụ Giai. Rồi chẳng nói gì thêm mà cứ thế xuất ra ngoài. Ông Đào kiên nhẫn lại lấy hỗn hợp đất cùng với cả máu gà trống bôi lên hai bên thái dương của bà Bói. Lần này bà ấy lại bị nhập rất nhanh, nhưng vong lên chỉ ngồi nhìn chứ không chịu nói. Ông Đào bắt ấn khai khẩu, vong vẫn ngồi yên, hai chân khoanh tròn. Ông Đào khi ấy cũng thoáng bối rối, nhưng rồi ông ấy vỗ tay ba lần, giả vờ nói muốn đuổi vong ra ngoài. Khi ấy cái vong mới mê man trả lời. Con tên là Thu, là con gái của mẹ Giai. Con đứng chờ mãi mới tới lượt con nhập lên. Ông đừng đuổi con đi vội thế. Con chỉ thi thoảng về thăm nhà thăm mẹ thôi. Con không hại gì ai hết. Thì nói tôi nghe, tại sao chị em cháu lại chết, có oan khuất hay bị vong tà dắt đi hay không? Thu nghe tới đây thì trầm mặt. Con bé không trả lời ngay, trong hốc mắt bắt đầu có hai dòng nước chảy ra, dáng vẻ tội nghiệp vô cùng. Lúc ấy Thu mới chịu kể hết. Dạ, bọn con vốn là người của cõi âm. Hai chị em con không được đi đầu thai như bao người, mà lộn qua lộn lại rồi được mẹ ruột sinh ra. Sau khi sinh bọn con xong thì mẹ con phát điên tự tử ngay lúc ấy. Bên gia đình bố con cho rằng chúng con là điểm rủi nên mới bỏ chị em con ngoài đường, định để bọn con chết đi. Vì mẹ Giai tốt bụng đã đem bọn con về nuôi, nhưng số bọn con vốn đã không được sống làm người, đến lúc 12 tuổi thì tận số rồi, nên mẹ ruột về đưa trẻ em con đi. Mẹ Giai nuôi chúng con từng ấy năm đã là quá tốt rồi. Chúng con nhớ mẹ nên hay về nhà thăm nom. Ma quỷ cũng cứ thế theo chúng con về nhà mẹ Giai rồi thừa cơ hại mẹ. Thầy ơi, xin thầy giúp mẹ con. Thầy đừng để người ta dắt mẹ con đi. Hồn phách của mẹ con giờ đang bị dẫn xuống dưới âm ti rồi. Ông Đào nghe tới đây thì ngạc nhiên lắm. Ông hỏi Thu thêm vài chuyện rồi để vong của cô bé xuất ra ngoài. Trời nắng gay gắt, mặt mũi bà Bói đỏ bừng, mồ hôi vã ra, sau đó kiệt sức mà ngất lịm đi. Ông Đào cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng làm một lễ chuộc vía về cho bà cụ Giai. Ông Đào lên chùa xin được làm lễ trên ấy, vì trong mảnh đất nhà bà cụ Giai thật sự không thể làm được loại lễ này. Nếu không cẩn thận có thể chuộc nhầm vong ma, rồi nó nhập vào xác của bà cụ Giai, sau đó đoạt xác của bà ấy không chịu trả lại nữa. Ông Đào lần này đi một mình, cũng may trên chùa có vị trụ trì cùng giúp ông Đào làm lễ nên nhanh lắm. Lúc lễ gần xong, ông Đào bê hình nhân thế mạng đã làm phép ra sau chùa, Đang tính hóa vàng thì nhìn thấy bóng một người đàn bà đứng dưới gốc cây hoa đại. Cô ấy để tóc dài qua thắt lưng, bụng bầu cao chót vót, sắc mặt trắng bệch, rõ là không phải người. Ông Đào từng trông thấy không ít ma nên không sợ. Ông cứ đứng nhìn cho tới khi cái vong ma nữ kia quỳ xuống dập đầu với ông. Sau đó tay bế theo hai đứa bé còn quấn tã, từ từ biến mất. Ông Đào làm xong lễ chuộc vong cho bà cụ Giai thì mệt lạ cả người. Lúc ấy cũng chính là khi bà cụ Giai suýt bước lên cầu, nhưng rồi lại được gọi giật lại. Vong đã về lại được xác, nhưng bà cụ Giai cứ mơ màng, tỉnh được một lát rồi lại ngất lịm đi. Ông Đào cũng ở lại, đợi cho bà cụ Giai tỉnh táo lại hẳn thì mới rời đi. Đêm đó, trong ngôi nhà cấp 4 của bà cụ Giai, ông Đào nằm trong căn buồng trước kia Thu và Đông sử dụng. Ông vẫn nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân đi lại xung quanh nhà. Nhưng vì ông Đào đã làm lễ trấn trạch nên không ai vào được trong nhà nữa. Sau đó, ông Đào nằm chưa được nửa tiếng thì đã bật dậy. Trong ánh mắt ngập tràn sự bối rối, rồi như ngộ ra điều gì, ông Đào đến trước bát hương của hai chị em Thu Đông, cắm vào mỗi bát hương một nén hương đang cháy dở, miệng rì rầm khấn vái. Vốn dĩ sau khi ông Đào làm xong lễ chuộc vong, ông vẫn còn mơ hồ nhiều chuyện. Có lẽ người đã khuất nhìn ra được nỗi băn khoăn của ông mà đem mọi chuyện tường thuật lại từ đầu tới cuối cho ông Đào nghe trong giấc mộng chập chờn kia. Thật ra người đã sinh ra hai chị em Thu Đông là con dâu của một gia đình khá giả. Người phụ nữ đó tên là Hồng. Hồng cưới chồng chưa được một năm thì có bầu, sau đó chật vật mà sinh ra hai đứa trẻ, một trai một gái. Nhưng sinh nở vừa xong thì cô Hồng đó phát điên, cô ấy gào thét, xé tan mấy bộ quần áo được chuẩn bị cho hai đứa con, luôn miệng chửi cả gia đình nhà chồng. Mặc dù mới sinh, sức khỏe còn yếu, đến mức đôi chân của cô Hồng đang không ngừng run, máu từ giữa hai chân vẫn còn nhỏ tong tong. Nhưng cô ấy ôm đầu chạy một mạch ra ngoài ngõ, khiến nhà chồng đuổi theo không kịp. Mẹ chồng của cô Hồng tên là Mùi, tay bà bế hai đứa cháu, nước mắt nước mũi giàn giụa, giục mấy người làm nhanh đưa con dâu về để còn cho hai đứa cháu được bú sữa. Nhưng mấy người đuổi theo vẫn chậm một bước. Cô Hồng chạy thẳng đến cái giếng, trước khi nhảy xuống giếng nước đã chỉ thẳng tay về phía nhà chồng, hai hàm răng nghiến chặt, luôn mồm bảo chính gia đình chồng đã biến cô ấy thành ra như vậy, nói bọn họ nhất định phải trả giá. Cái miệng giếng nhà bà Mùi nhỏ xíu, sâu không thấy đáy. Cô Hồng một thân máu me, nhắm mắt nhắm mũi nhảy xuống giếng rồi chết đuối. Cô ấy rơi xuống rồi chìm nghịp. Đã vậy cái giếng còn hẹp, thành ra mãi mới vớt được xác lên. Nhà bà Mùi đợt đó nháo nhào lên một phen, con dâu vừa chết nên bà ta đặc biệt mời thầy về, vừa cúng vừa xem xét xem nhà bà ta có phạm gì không. Ông thầy bói nhìn hai đứa trẻ nằm trong nôi, đôi mắt chúng đen sì, chỉ nằm im bất động. Ông ta lắc lắc đầu, nói nghiệp này do nhà bà Mùi làm ra, hai đứa trẻ kia cũng không thể giữ lại được. Bà Mùi nghe vậy thì sửng sốt, sau đó không ai biết bà ta đã làm gì với hai đứa bé sơ sinh kia. Chỉ biết là kể từ hôm đó, không ai còn trông thấy hai đứa con của cô Hồng nữa. Cái giếng nhỏ kia cũng bị bà Mùi cho người lấp lại. Bát hương và ảnh thờ của cô Hồng bị đốt bỏ. Bà mẹ con cô ấy cứ như làn khói, bốc hơi hoàn toàn khỏi thế gian. Nghĩa tử là nghĩa tận. Thật ra bà Mùi cũng không muốn làm tới mức đó, nhưng để cứu vãn gia đình của mình, bà ta đành cắn răng hy sinh cả hai đứa cháu. Nhà bà Mùi giàu có đã mấy đời, bà ta giàu, nhà chồng bà ta cũng chẳng kém. Ông Mùi trước kia làm ăn buôn bán giỏi có tiếng, sau ông ta đổ bệnh nằm liệt một chỗ, việc nhà mới đành giao lại cho bà Mùi và cậu con trai cả tên Tâm xử lý. Ngày cậu Tâm còn là thanh niên thì ông Mùi cũng còn trẻ. Ông Mùi lo liệu mọi sự trong nhà đâu ra đấy, nhưng tính ông ta trăng hoa, bà Mùi dẫu biết cũng chỉ có thể nuốt hận vào trong mà sống. Ông Mùi khi đó đứng ra mở một xưởng nhuộm vải. Ngày ấy chẳng có máy móc gì, tấm vải cũng phải dệt thủ công, nên ông ta thuê về rất nhiều người làm, nam có nữ có. Trong đám người ngày ấy ông Mùi thuê có một cô gái tên là Mỹ. Cô Mỹ này rất nổi tiếng. Sự nổi tiếng đó là nhờ vào gương mặt xinh đẹp và cái miệng khéo nói chuyện của cô ta. Cũng vì có được cả hai điều ấy nên cô Mỹ nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của ông Mùi và cả con trai của ông ấy. Chuyện hai bố con ông Mùi đều qua lại với cô Mỹ là chuyện ai cũng biết, nhưng chẳng ai dám vạch trần. Mọi người đều chờ xem một màn đánh ghen bốc lửa đến từ bà Mùi dành cho cô gái trẻ kia. Nhưng có vẻ bà ấy đã quen nên cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Ban ngày cô Mỹ kia tới chỗ làm, nhưng cô ta nào có động tay vào việc gì. Sớm chiều ở trong căn phòng của cậu Tâm, làm đủ trò khiến cậu ta yêu thích. Tối đến khi ông Mùi có thời gian, cô Mỹ lại chuyển sang phục vụ ông ta. Chẳng biết cô Mỹ cho hai người đàn ông ăn bùa mê thuốc lú gì mà họ say cô như thuốc phiện, không tài nào dứt ra nổi. Cho tới một ngày, do sự hoang dâm vô độ của ba người mà cuối cùng cô Mỹ kia cũng có thai. Cô ta đường hoàng vác cái bụng tới thẳng chỗ bà Mùi để ăn vạ. Cô Mỹ ăn vạ cả bố lẫn con, khiến cho cả nhà bà Mùi không biết giấu mặt đi đâu. Nhưng rồi không chịu nổi sự quấy quả ngày đêm của cô Mỹ, vợ chồng bà Mùi bảo nhau phải tìm cách giải quyết cái thai trong bụng của cô gái trẻ kia. Bà Mùi đi mua thuốc phá thai rồi bắt người làm sắc thuốc để bà ta tự mình mang đến tìm cô Mỹ. Hôm xảy ra chuyện, để đề phòng bất chắc nên bà Mùi bảo cả chồng và con trai cùng tới. Cô Mỹ kia hết ôm chân ông Mùi lại tới cầu Tâm. Cô ta gào lên ầm Mỹ, một hai không chịu uống thuốc phá thai. Cô ta tưởng dùng cái bầu này thì có thể ép ông Mùi và cậu Tâm phải cho cô ta một danh phận. Gia tài cách xù kia sẽ phải có phần của mẹ con cô ta. Ai ngờ nhà bà Mùi không ai chấp nhận ảo tưởng đó. Bố con ông Mùi đè cô Mỹ ra đất, còn bà Mùi bóp miệng đổ thuốc phá thai vào mồm cô ta. Thứ thuốc độc đó rất nhanh đã có tác dụng. Cô Mỹ lăn lộn nằm dưới đất, cô ta đau đớn la hét xin bà Mùi cứu mình, nhưng chẳng ai thèm đỡ cô ta dậy. Khoảng nửa tiếng sau, nền nhà lúc này bê bết máu tươi. Cô Mỹ gượng mình ngồi tựa vào tường, thở dốc một cách khó khăn. Giữa hai chân cô ta đều là máu, sau đó có hai phần thi thể bé xíu trượt ra ngoài. Chúng được bọc trong túi ối có màu vàng nhờ nhợ, lẫn với máu tươi và tơ máu. Hẳn là chúng đã chết ngay khi ở trong bụng mẹ rồi. Cô Mỹ đau đớn, khi ấy cô ta mới 20 tuổi, sao mà chịu nổi cú sốc như thế. Ba người nhà bà Mùi sau khi chắc chắn cô Mỹ đã sẩy mất cái thai thì mới hài lòng rời đi, để lại bãi chiến trường tanh tưởi kia cho cô gái trẻ tự mình dọn dẹp. Lúc đó cô Mỹ rất tuyệt vọng, giọt nước mắt hận thù trào ra từ khóe mắt. Sau chuyện đó cô Mỹ bỏ xứ mà đi, chẳng ai biết cô ta đi đâu. Có lẽ là về quê, vì cô Mỹ vốn cũng chẳng phải người ở cái xứ này. Chuyện của nhà bà Mùi với cô Mỹ kia ầm ĩ rất lâu, nhưng nhà bà ta có tiền, có thế nên chẳng ai đụng được tới họ. Cô Mỹ cũng biệt tâm biệt tích nên mọi chuyện dần chìm xuống. Sau đó một thời gian, nhà bà Mùi tìm vợ cho con trai. Cô con dâu mà bà Mùi nhắm cho con trai mình không phải ai khác mà chính là cô Hồng. Cô Hồng quê ở xã bên, vốn là trẻ mồ côi, được bà Mùi nhận nuôi từ ngày còn tấm bé. Ngày cô Hồng bước chân về làm dâu gia đình này, lòng cô háo hức ôm ấp biết bao mong chờ. Nhưng cánh cửa nhà chồng kia cũng chính là cánh cửa địa ngục, chôn sống tương lai cùng hy vọng của cô gái trẻ. Cô Mỹ sau khi rời đi vì căm hận gia đình ác độc kia tới tận xương tủy, nên cô ta đã thề sẽ khiến từng người trong số họ phải chịu quả báo. Ít ai biết cô Mỹ là con của một thầy bùa có số có má ở vùng An Giang. Nhà cô ta ba đời là thầy xên bùa, có thứ mánh lới gì mà cô ta chưa từng thấy qua đâu. Cô Mỹ bọc hai cái bào thai nhỏ xíu vào khăn xô, sau đó trở về quê trao lại cho ông nội và bố, muốn họ đưa chính oan hồn của hai đứa bé xấu số này quay trở về gia đình ông bà Mùi, sau đó hành hạ họ để họ sống không bằng chết. Gia đình cô Mỹ thương con nên ngay lập tức làm theo yêu cầu của cô ta. Sợ hai đứa trẻ sau khi lộn lại làm con của cậu Tâm sẽ không đủ sức khiến gia đình họ mất hết tất cả, nên người ông nội của cô Mỹ đã làm lễ suốt 49 ngày biến hai cái vong nhi kia trở thành quỷ, sau đó làm phép biến chúng lộn lại vào bụng của cô Hồng. Cô Mỹ cũng thương con, nhưng cô ta căm hận gia đình nhà ông bà Mùi hơn. Lại nghĩ tới hai đứa con kia cũng là giọt máu của nhà họ, nên cô Mỹ chẳng còn chút lý trí nào nữa. Có thể làm gì hại tới nhà ông bà Mùi thì cô ta đều yêu cầu ông nội và bố làm hết. Ngày cô Mỹ biết tin cậu Tâm sắp lấy vợ cũng là ngày thứ bùa luyện song thai kia gần thành công. Thứ bùa đó rất khó xên vì hai đứa trẻ đều còn quá nhỏ. Cùng với nó là con do cô Mỹ làm xảy ra nên chúng theo cô ta rất sát. Cô Mỹ sau đó phải lên chùa ở một thời gian để cho ông nội cùng bố ở nhà dễ dàng luyện bùa. Ông nội của cô Mỹ bắt nhốt hai cái vong của hai đứa trẻ vào trong hai cái hình nộm bằng giấy. Ngày ngày ông ta dùng tà thuật cùng phép đen nhồi nhét vào đầu óc hai cái vong nhi những suy nghĩ độc địa, khiến chúng quên mất người sinh ra chúng là ai. Sau đó chúng trở nên giận dữ, nguồn âm khí càng lúc càng gia tăng. Hôm cầu Tâm cưới, cô Mỹ tìm tới tận nơi, dùng gương mặt tươi cười giả lạ để đánh lừa mọi người rằng cô ta chỉ thật lòng muốn tới chúc phúc. Cũng vì là ngày trọng đại nên không ai muốn làm ầm mọi chuyện lên. Ông bà Mùi trông thấy cô Mỹ thì buồn giận lẫn lộn, cảnh cáo cô ta nên biết giữ mồm miệng, nếu không thì đừng trách bọn họ. Trước khi cô Mỹ rời đi, cô ta quyết định đưa hai cái hình nộm kia cho vợ mới của cậu Tâm là cô Hồng. Cô Mỹ nói dối đấy là quà cưới. Ở quê cô ta có tục tặng đồ thế này để chúc đối với vợ chồng mới cưới nhanh chóng sinh được con. Cô Hồng khách sáo nhận lấy, đâu biết thứ này nguy hiểm khôn lường. Sau đó cô Hồng cũng có thai giống như những gì mà gia đình nhà chồng mong muốn. Hai cái hình nộm trao tay vào ngày cưới kia, cô Hồng vẫn giữ như một món quà kỷ niệm. Từ ngày biết tin có thai, cô Hồng hay ngủ mơ thấy có hai đứa nhỏ tới tìm mình. Chúng chẳng mặc quần áo, bé tí như hai con chó con mới sinh, nhưng chân tay mặt mũi đủ cả. Trên người chúng đỏ au những máu, nước ối chảy từ người chúng ra, nhỏ dọc nền nhà. Cứ hễ cô Hồng ngủ thiếp đi là lại mơ thấy hai đứa bé kia. Ban đầu chúng chỉ cho cô nhìn thấy hình dạng của chúng. Lâu dần, những giấc mơ trở nên càng ngày càng máu me ghê rợn. Có lần cô Hồng mơ thấy hai đứa bé kia đi cùng một đoàn âm binh. Hai đứa trẻ một trai một gái đi trước, lũ ma quỷ lúc nhúc theo sau. Chúng đứng xếp hàng đầy bên giường. Có kẻ lòi mắt, có kẻ tan nát hết gương mặt, có kẻ cụt tay cụt chân, có kẻ gầy khô như con ma đói. Cô Hồng không dám kể với ai, nghĩ do mình có bầu mà lại suy nghĩ quá nhiều nên mới nằm mơ như vậy. Nhưng càng tới gần ngày sinh, cô Hồng lại càng bất ổn. Đầu lúc nào cũng đau như búa bổ, hai vai nặng trùng hết cả xuống, lại chẳng ăn uống được gì. Cứ ăn vào là liền nôn ra, nôn nhiều đến mức đau rát cả cổ họng. Ngày sinh tới sớm, khi ấy mình cô Hồng đau đớn lăn lên lộn xuống mà chẳng ai hay biết. Tới khi bà Mùi chạy đi tìm được, bà đỡ tới thì cô Hồng đã lịm cả đi rồi. Mặt mũi cô tím ngắt, chân tay co quắp nhìn rất kỳ lạ. Nếu không phải vì cô Hồng khi ấy còn thoi thóp thở thì người ta đã nghĩ cô ấy chết vì khó sinh rồi. Trong cơn mộng mị, cô Hồng lại thấy rất nhiều ma quỷ đứng trực hai bên giường. Chúng nhìn cô Hồng bằng ánh mắt thèm khát, sáng rực như đang nhìn một con mồi. Cô Hồng thấy hai đứa nhỏ chui ra từ cửa mình của cô. Trên cổ chúng bị quấn mấy vòng dây rốn, mặt mũi chúng tím đen sưng phù như hai quả sim chín. Hai cơ thể bé xíu đó bò lên trước mặt của cô Hồng. Sau đó chúng cười, để lộ hàm răng nhọn hoắt. Một đứa ghé sát vào tai cô Hồng, nói với cô ấy bằng chất giọng nhí nhảnh nhưng lạnh lẽo. Nó xúi cô đi chết. Giọng nói đó cứ vang lên bên tai. Cuối cùng khi cô Hồng mở mắt ra, thứ đập vào mắt cô là hai đứa bé đỏ hòn, trên người vẫn còn dính đầy cặn ổi. Cô Hồng nhìn chúng, khi biết hai đứa nhỏ là một cặp song sinh trai gái, cô ấy liền hét lên, ôm đầu rồi chạy đi. Một nỗi sợ to lớn đánh úp lý trí. Cô Hồng vì nỗi sợ ấy mà chọn nhảy giếng tự tử. Còn bà Mùi thì lo lắng, sợ chuyện của cô Hồng ảnh hưởng tới gia đình bẩn thỉu của mình, nên vội đi tìm thầy để xem. Sau khi biết được nhà mình bị bỏ bùa, thì bà Mùi đã về nhà lục lọi. Quả nhiên tìm thấy hai hình nộm được cô Hồng cất trong ngăn kéo tủ. Bà ta đem hai hình nộm kia giao cho thầy bói. Ông thầy nói để giải quyết thứ bùa yểm kia thì vứt hai hình nộm là chưa đủ. Hai đứa cháu mới sinh của bà Mùi chính là do có người rắp tâm gửi tới. Càng giữ lại lâu sẽ càng gây họa. dẫn dụ ma quỷ về nhà. Chúng sẽ không sống được lâu, nhưng gia đình bà Mùi sẽ sụp đổ trước khi chúng chết. Bà Mùi chẳng biết đúng sai thế nào, lồng lộn lên đòi chôn sống của hai đứa cháu còn chưa rụng rốn. Nhưng ông thầy kia cản bà ta. Ông ta nói nếu giết chúng thì sẽ chọc tới hồn ma mới mất của cô Hồng. Người sau này sẽ theo chúng sát nhất chính là cô ấy. Chi bằng bỏ chúng ngoài đường để có người bế chúng về nuôi, hoặc để chúng chết đường chết chợ, thì nhà bà Mùi may ra mới thoát khỏi liên quan. Nhưng tới cuối cùng, cả nhà bà Mùi vẫn chết. Trong đêm đông buốt giá, một mùi lửa thiêu chết cháy cả ba người. Mọi thứ lúc ấy chỉ còn lại chút tàn tro nguội lạnh. Ông Đào kể tới đây thì hai hàng nước mắt của bà cụ Dài đã thấm đẫm chiếc gối mà bà đang nằm. Bà càng thương hai đứa con yểu mệnh của mình hơn, cũng thương cho cô Hồng. Phút chốc, bà Dài nhớ ra, có lẽ người đàn bà đã cứu bà một mạng trong giấc mơ kia chính là cô Hồng. Còn hai đứa con mà bà cụ trông thấy dạo gần đây chính là ma quỷ giả dạng. Chưa, chị em Thu và Đông thực chất đã đi theo cô Hồng từ lâu. Thời gian sau đó, vết thương ở chân của bà cụ Dài lành lại, nhưng dáng đi của bà không còn được bình thường như ngày xưa. Dần dần, còng cả lưng xuống. Bà cụ nhớ lời ông Đào dặn nên bỏ xứ mà đi lang thang. Nhưng dù bà có đi tới chân trời góc bể nào, thì những cái vong ma đói, ma dại, ma dạc vẫn đeo bám bà. Ông Đào nói là do bà cụ Dài thập tử nhất sinh, hồn phách suýt nữa đã xuống âm ti, nên chuyện bà nhìn thấy ma quỷ sau này sẽ không tránh được. Biết đâu đấy lại là điều tốt, bà cụ có thể dùng khả năng ấy để giúp đỡ ai đó, chờ tới ngày bà dứt nợ trần gian, sống một cuộc sống mới hạnh phúc hơn. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Quý vị có cảm nhận gì về câu chuyện này, hãy để lại đôi lời bình luận nhé. Và bây giờ cũng đã đến khung giờ phát sóng của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Mời quý vị ghé kênh để cùng đón nghe những tập truyện hấp dẫn khác trên kênh vào lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị.